Tân nương nóng tính, chương 7, góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người cảm thấy như chờ đến nửa thế kỷ, Ngọ Lăng Phong rốt cục cũng cười khúc khích đi lên đài, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt táo không thiên sứ nam nhân. Còn một bầy người đang cười khó hiểu nhìn nàng cảm thấy có chút không kiên nhẫn. Chờ, khách quý, trao giải, bất quá hình như, thiên sứ, này nhìn nàng cũng quá lâu rồi đi, hơn nữa còn dùng ánh mắt háo sắc kia nhìn nàng. Nàng biết mình rất đẹp nhưng cũng đừng dùng ánh mắt đó nhìn nàng, được chứ? Ngọ Lăng Phong giả tính trợn mắt nhìn trở về, thuận tiện đưa ra một ám hiệu, mau đưa tiền cho ta, để ta còn về biếu kính hai lão. Mạc Kính Phong nhíu mày, nữ nhân này thật, rất đặc biệt, một khắc nàng xoay người về nhìn hắn như hít thở không được vì vẻ đẹp của nàng. Sau đó lại hận không thể đem giấu nàng đi để một mình thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Hắn từng quen rất nhiều nữ nhân, nhưng không ai có vẻ đặc biệt đó như nàng. Xác thực mà nói thì nàng không phải là đẹp nhất nhưng lại làm hắn không thể rời mắt khỏi, bất chi bất giác càng nhìn càng nghiện. Cho đến khi bị giai nhân căm tức chừng lại, hắn mới chấn chỉnh lại tinh thần. Chừng hắn, lần đầu trong 27 năm qua a, xem ra nàng có 10 phần dã tính. Dù sao từ khi sinh ra, hắn cũng chưa từng bị nữ nhân nào nhìn bằng ánh mắt tức giận như vậy. Mạc Kính Phong nếm được tư vị khó chịu, khụ khụ, thân thể của cô nương khó chịu. Mạc Kính Phong khẳng định nàng giả vờ, nhưng lại không biết nàng đang ám chỉ cái gì. Khó chịu cái rắm, hắn rốt cuộc đã nhìn đủ chưa? Còn muốn nàng giả bộ bao lâu? Tính nhẫn nại có hạn, được chứ? Nam nhân vô dụng, nhìn nàng đã như vậy, chẳng phải khi nhìn thấy dạ còn hơn nữa sao? Nàng không phủ nhận dạ đẹp hơn mình, ngay cả nữ nhân như nàng cũng bị dạ hấp dẫn. Nhưng, trên thế giới này, người đẹp hơn nàng cũng chỉ có dạ mà thôi. Cái kia, Ngọ Lăng Phong dương dương tự đắc nhìn. Cầu, trong tay, ta lấy được vật này. Tên, nam nhân trao giải, này có thể nhanh một chút được không? Da mặt nàng cũng không có dày đến nỗi nhắc hắn mãi được. Chúc mừng, ý của nàng không như mọi nghĩ. Mạc Kính Phong dám khẳng định, bởi vì ánh mắt nàng nói, nàng không có hứng thú với hắn, thậm chí còn có bất mãn. Nội tâm sôi trào, lần đầu tiên có nữ nhân không để hắn vào trong mắt. Nhưng đã như vậy, nàng còn cao hứng cái gì? Mọi người không hề biết hai người đang chống đối mãnh liệt nhưng ai cũng dám khẳng định cô nương này rất đặc biệt, ngay cả đệ nhất mỹ nhân Dương Châu cũng không thể hấp dẫn bằng nàng. Mạc lão phu nhân định thần lại thân thiết nắm tay nàng. Cô nương tên gì, nhà ở nơi nào, trong nhà có người không? Ta muốn đưa xính lễ tới cửa thuận tiện đàm chuyện hôn sự a, ha ha. Không tệ không tệ, dưới cái tình huống rồng rắn lẫn lộn này còn có thể tìm được người đặc biệt như thế, chắc chắn là ông trời chiếu cố. Nhìn trận thế điên cuồng vừa rồi, nàng thật sự không còn hy vọng gì nữa. Ta, xính lễ cái gì à, khoan khoan, chờ một chút, xính lễ, hôn sự, có ý gì, không sai, chúng ta đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ tân nương xuất hiện. Ha ha, nhỏ dần, Mạc lão phu nhân không nhịn được nữa cười ra tiếng. Lần này rốt cuộc cũng thắng được bà già Lâm gia kia, con dâu nàng khẳng định đẹp hơn nhiều. Đối với vị mỹ nữ đang nhiệt tình quá mức trước mắt, trong lòng Ngọ Lăng Phong sớm đã cuồn cuộn như sóng biển. Tân nương, chọn hôn, đừng như nàng nghĩ, chắc chắn là nàng suy nghĩ nhiều. Góc truyện audio.com, chắc chắn không phải như nàng đang nghĩ. Ngọ Lăng Phong mặc dù không ngừng an ủi mình nhưng chân lại không tự chủ được rút về sau. Gì, đây là đại hội Mạc đại thiếu gia vứt tú cầu chọn hôn, cô nương không biết sao? Người đang hỏi chính là Lâm Gia Hưng. Họ Mạc kia đúng là dẫm phải cước chó vận, tùy tiện vứt tú cầu cũng có thể chọn được một mỹ nhân. Thật sự là làm cho người ta ghen tỉ, nhưng cứ chờ đi, còn có kịch vui để xem. Sấm sét vang dội, cuồng phong bão mưa, thế giới gào thét. Cái gì, Ngọ Lăng Phong hét chói tai, kế tiếp lại hét thêm một tiếng, tuyệt đối không nể mặt Mạc Kính Phong. Vứt tú cầu chọn hôn, nam nhân, muốn tạo phản sao, còn thiên lý hay không, thiên hạ an bình quá mức nên nam nhân này thấy nhàm chán sao. Nàng chỉ nghe nói nữ nhân tỷ võ chọn rể, còn nam nhân này ách. Vứt tú cầu, phốc suy, ha ha, Ngọ Lăng Phong nhất thời trở thành trò tiêu khiển cho mọi người, ngay cả Mạc phu nhân cũng không nhịn được cười ra tiếng, cô nương này ý tứ thật sự là quá rõ ràng. Nhìn lại Mạc Kính Phong, sắc mặt đã âm trầm đến cực điểm, thần kinh mất cân bằng tuyệt đối. Đây là ngày nhục nhã nhất trong 27 năm của hắn, tất cả đều do nữ nhân trước mắt này tạo thành. Rất tốt, để xem sau này hắn dạy nàng như thế nào là. Lấy phu vì cương, cách chương.